Trương Đại Nhân khom mình trả lời. Lời Trương Đại Nhân vừa thốt ra khỏi miệng, mọi người liền hiểu rõ trong lòng càng trốn tránh thì nhất định là có chuyện mờ ám a. Trang Đức coi như mọi chuyện đã sáng tỏ. Nghĩ tới việc nhiều ngày trước nàng không xuất hiện trước mặt hắn. Cứ nghĩ nàng chỉ du hành như mọi lần, không ngờ nguyên nhân lại là như vậy. Trang Thư Lan, Trang Đức ta không có loại nữ nhi không biết xấu hổ như ngươi. Quả nhiên mẹ nào con nấy, giấu mọi người qua đêm ở bên ngoài. Thật là mất mặt liệt tổ liệt tông Trang gia. Không biết Trang Đức nhớ ra gì đó. Trong ánh mắt oán hận thiêu đốt hừng hực lửa giận, tựa hồ có thể giết chết Trang Thư Lan lúc này. Từ hôm nay trở đi, ngươi cút khỏi nhà cho ta. Đừng có làm ô uế Trang phủ. Cách Trương.